Chương 245, Suzuki Satoz cùng Mikami Satoz, Cốt Vương cùng Manh Vương. Canh ba cầu toàn đặt, nữ vương tổ kỳ hòa đái, các ngươi nói tới ta đều nhanh chảy nước miếng. Lần trước bởi vì lễ hội học viện không có thể đi thế giới mỹ thực, bây giờ nghĩ lại thật là thật hối hận luận. Ách, như vậy đi, ngược lại chúng ta lần trước giành được thức ăn quá nhiều, dứt khoát mỗi cái quần viên đều gửi một cái 100 kg thức ăn bao lì xì rồi đi. Nếu như có ai không đủ cứ nói với ta. Zé Quỳnh, cảm ơn nhân viên quản lý có đồ ăn ngon, sức mạnh nghiên cứu của ta đều trở nên mạnh mẽ rồi, ta cũng thừa cơ thông báo một tiếng. Nếu như có hứng thú trồng vào tế bào gạo mẹt, mời xuyên Việt đến nơi này của ta, để cho ta cho ngươi làm một lần thân thể kiểm tra, chỉ có như vậy, mới có thể xác định thân thể của ngươi sẽ không đối với tế bào gạo mẹt sinh ra bài xích nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ta ngược không lo lắng ngươi sẽ hại chúng ta, chẳng qua là nếu như ngươi đem DNA của chúng ta cầm đi chế. Tạo quái vật sinh hóa làm sao bây giờ loại sự tình này, suy nghĩ một chút vẫn còn có chút ác tâm A-Z quỷn. Nếu như có vấn đề phương diện này, liền thông qua hệ thống cùng ta ký kết một cái khế ước tốt rồi. Có hệ thống bảo đảm, ta tuyệt đối không có khả năng cầm DNA của các ngươi làm chuyện kỳ quái gì. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, ta vẫn là liền như vậy, mặc dù bổn giáo chủ thích mỹ thực, nhưng là muốn hướng trong cơ thể mình trồng vào cái gì tế bào, thật là suy nghĩ một chút đều không thoải mái hơn nữa theo trong ký ức phó bản nhìn. Những thứ tế bào gạo mẹt này còn có thể diễn sinh ra cái gì ác ma còn có ý chí của mình, thậm chí sẽ còn nói chuyện đây thật là ác tâm thiên chi hắc long. Hừ, ta cũng giống như vậy, coi như ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, cũng không thể nào tiếp. Thu được loại phương thức này vẫn, a, các ngươi cũng quá gấp, ta mới vừa hỏi thăm hệ thống. Những thứ mỹ thực ác ma này là có thể dùng điểm tích lũy của hệ thống ưu hóa giải quyết hết. Hoàn toàn không cần thiết vì vậy, liền buông tha cường hóa chính mình cơ hội tốt ra Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ. Liền như vậy, ta vẫn là càng thích săn thu thần linh dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Không sai, dùng loại thủ đoạn này trở nên mạnh mẽ, cùng trên địa cầu những thứ kia vì chiến tranh mà không chừa thủ đoạn nào cường hóa chính mình người man dợ khác nhau ở chỗ nào ta không làm người rồi. Ha ha, liền ác ma trong tế bào đều sợ, này chỉ có thể chứng minh các ngươi trở nên mạnh mẽ ý chí. Chưa đủ tác giả độc nhãn, nói không sai, cái gì ác ma nhìn ta đem nó cũng ăn ta chính là ý dồn mạn, ách, ta cũng không cần rồi, ta dù sao vẫn là dựa vào chiến ý liề tác chiến, đối với thể lực cũng không có yêu cầu mạnh như vậy vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hừ, không biết mùi vị tạp chủng tờ ân nở ra y vo những thứ vật đáng ghét này bản vương dựa vào bảo cụ liền có thể vô địch vơ y thế gian, nơi nào còn cần loại đường ngang ngõ tắt này vợn, ha ha. Có loại tự tin này dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá, ta cũng phải nhắc nhở một cái, ăn loại tế bào này sau, nhất định phải ăn trong thế giới tỏ dị cổ mỹ thực mới có thể kéo dài trở nên mạnh mẽ, mà muốn đạt được những thứ này mỹ thực là yêu cầu chính mình đi tự mình mạo hiểm cho nên, nếu như cảm thấy thực lực của mình không đủ để đối phó thế giới mỹ thực trong cường địch, cái kia hay là thôi đi. Hắn nói như vậy, thật ra thì chính là chuẩn bị trước đó lập xuống một quy củ. Muốn đỉnh cấp mỹ thực, thì phải chính mình đi cửa tợ tuyệt đối không thể trông cậy vào quần viên khác đi mạo hiểm. Ngươi ở phía sau chờ đợi bố thí giống như trong sở nghiên cứu gạo mẹt cái loại này sản xuất hàng loạt thức ăn, vẫn tùy tiện đưa một mấy tấn đi ra ngoài cũng không đáng kể. Nhưng nếu như là trong thế giới gạo mẹt loại kinh nghiệm này trăm ngàn cây đắng mới được mỹ thực, cái kia là tuyệt đối không có khả năng lấy ra đưa người. Chứ quân ta thích chiến tranh, à đã như vậy, ta đây hay là thôi đi. Nhờ phúc của Z Quỷ, mặc dù ta hiện tại cũng có thân thể. Nhưng là nếu như tiến vào thế giới gạo mẹt cái loại địa phương đó, sợ là mấy cái mạng cũng không đủ chết siêu S nữ vương. Hừ hừ năm đó ta chẳng qua là một người bình thường, không có cái gì hệ thống, còn không phải như thường uống cạn ác ma chi túy, cũng hàng phục ý chí đạn chớ bị ắt bên trong hiện tại ta thực lực cường đại nhiều như vậy, chẳng lẽ còn liền năm đó cũng không bằng sao Z Kim. Nữ vương bệ hạ quả nhiên bá khí bất quá ta cũng không có loại này không tiếc hết thể trở nên mạnh mẽ. Hung tâm trang trí, cho nên tế bào gạo mẹt này ta cũng không cần trồng vào. Nhìn đến đây, vườn khẽ nhíu mày một cái. Mị cổ tỏ sổ người này mặc dù nhiệt huyết cao ngạo, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu dạ tâm, chỉ muốn cuộc sống tự do tự tại. Hiện tại hắn không chỉ giải quyết vương quyền bùng nổ thai hoàng ẩm, còn trở thành đảo quốc duy nhất một cái vương có thể nói đã không có gì theo đuổi sở lấy thực lực hiện tại của hắn còn có thể, nhưng là, sau đó sợ rằng liền sẽ không có tiến bộ bao lớn rồi. A thật may ban đầu vĩnh hằng chi hỏa hệ tờ mạn phở làm còn dư lại, hơn nữa sở tạ dùn cũng là hỏa diễm năng lực giả trừ nấu ăn ở ngoài, thực lực của bản thân cũng là tương đối kinh người hơn nữa, hắn còn có không gian trở nên mạnh mẽ cực lớn ẩn đang suy tư, chợt phát hiện một cái người thật lâu không có xuất hiện lên tiếng. A xạ ghệ mỉ phụ gì nô, ta muốn trồng vào tế bào gạo mẹ sau đó đánh bại dư sỉ kỷ nữ nhân đáng giận đó ta có thể nhìn thấy tử vong. A xem ra ngươi còn không có học ngoan ngoan A có muốn hay không đến trên chiến trường giả tưởng tới, để cho ta trở lại dạy dỗ ngươi làm người như thế nào ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nộ. Ừ, ta biết ta hiện tại tuyệt đối không đánh lại ngươi, nhưng là ta sẽ không nhận thua đấy nếu như vặn vẹo ma nhãn của ta bị trực tử ma nhãn của ngươi khắc chế, ta đây liền muốn thông qua những phương pháp khác trở nên mạnh mẽ, cuối cùng đánh bại ngươi ta có thể nhìn thấy tử vong, ha ha. Ta đây liền chờ lấy khiêu chiến của ngươi. Bất quá ta trước hết nhắc nhở ngươi, hiện tại ta đây, đã lấy được lôi độn trả cờ dạ hình thức, liền điểm yếu tốc độ đều được bù đắp rồi. Chỉ cần để cho ta tới gần, liền ngay cả thần đều chỉ có một con đường chết ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nộ. Đáng ghét ngược lại ta sẽ không nhận thua đấy nhìn thấy hai cái này cô em một bộ mạnh mẽ thù địch thủ cũ bộ dáng, vẫn cảm thấy chính mình cũng không cần lú đầu thật là tốt. Nhưng vừa lúc đó, hệ thống thông báo âm thanh vang lên Suzuki Satoz đã gia nhập rút thưởng quần. Mikami Satoz đã gia nhập rút thưởng quần. Nhìn thấy hai cái tên đảo quốc có chút xa lạ này, vẫn nhất thời còn có chút mộng bức. Hai người này là ai vậy làm sao hoàn toàn không nhớ nổi Suzuki Satoz. À rốt cuộc là làm sao vậy ta đây là chơi vở giờ online game quá lâu, cho nên liền nằm mơ đều là mơ thấy vật tương tự sao Mikami Satoz. Nguyên lai là nằm mơ sao như vậy thì có thể lý giải rồi à giờ, tên trên lầu cùng ta hoàn toàn tương tự à không nghĩ tới ở trong mơ còn có thể gặp được cùng tên, thật là hạnh ngộ nữ vương tổ kỳ hòa đại, ta nói hai. Kẻ ngu này là người nào à tại sao hệ thống sẽ để cho thứ người như vậy đi vào vừa nhìn thấy vờ giờ online game cái từ này, vẫn trong đầu lóe lên, lập tức liền vang lên thân phận của Suzuki Satoshi này hắn chính là tương lai cốt vương mò mỏng gạ đồng thời. Hắn cũng nhớ lại người kêu mỉ cả mỉ xạ to này là ai, hắn chính là manh vương tương lai sở lành ngạo thiên dì mù dì.